Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 622, 622 tự chui đầu vào giỏ. Andric trở lại London lúc đã qua rồi nửa đêm. Nhà bên trong, Íp đứng ở phòng khách trông được TV liên quan tới Miuo cùng Leeds United Champion League tranh tài cấp tốc trở thành tức thời nóng. Cửa tin tức, chiến báo, tranh tài nội dung. Sau trận đấu chủ soái phỏng vấn các loại, BBC bóng đá tiết ánh mắt bịt tai mà đi trộm chuông. Mấy vị bình luận viên tại trọng điểm thảo luận tranh tài lại tự động lược qua kỳ thị chủng tộc phong ba. Dù sao đây đối với quốc gia bóng đá hình tượng là mặt trái. Chính như Hazel thảm án, Hillsborough thảm án cùng với vô số bóng đá lưu manh sự kiện. Nước Anh chính thức vẫn là lấy che giấu dập lửa là thứ nhất lựa chọn. Nhưng cái khác châu Âu truyền thông thì không kiêng nể gì cả. Tranh nhau đưa tin Champion League vòng bán kết nước Anh nội chiến phát sinh bê bối. Cũng nhưng vào lúc này, UEFA kỷ luật ủy ban tại lấy được sau trận đấu trọng tài chính tranh tài báo cáo sau. Tuyên bố điều tra bổn tràng tranh tài. Champion League là UEFA chiêu bài. Vòng bán kết tầm quan trọng không cần nói cũng biết. UEFA khẳng định không hy vọng nhìn đến so thi đấu bên trong phát sinh một màn. Bọn hắn ngược lại sẽ không có bằng quan nhìn Leeds United gặp ngoại giới công kích tâm thái. Dù sao tranh tài vẫn là UEFA chính thức tổ chức. Tranh tài chiến báo qua quýt bình bình. Chỉ là đang điều tra âm thanh rõ bên trong giản yếu đưa ra kỳ thị chủng tộc. Khán đài rối loạn. Fan hâm mộ xung đột chờ chữ mấu chốt mắt. UEFA đương nhiên hy vọng dàn xếp ổn thỏa. Nếu là đổi lại khác biệt Conference National đội bóng tranh tài xảy ra chuyện như vậy, UEFA thật đúng là đau đầu hơn một trận. Bởi vì bọn hắn không muốn làm lớn chuyện. Nhưng thụ hại một phương đội bóng sở thuộc liên đoàn bóng đá sao lại từ bỏ ý đồ. Hiện tại tốt, người trong cuộc song phương đều là nước Anh đội bóng. UEFA không sợ FA giày vò. Dù sao tất cả mọi người muốn hết sức dập lửa. Bởi vì vòng bán kết còn có một trận. Hơn nữa sẽ di chuyển quân đội Miuo sân nhà. UEFA điều tra kết quả khẳng định sẽ ở vòng bán kết về sau mới có kết luận. Potter cùng En lúc này còn chưa ngủ. Andrew ban đêm tiếp vào Arthur điện thoại. Liền đến Andric nơi này chờ hắn. Thuận tiện cho hai cái chất tử mua điều khiển đồ chơi xe. Bọn hắn liền trong phòng khách chơi đến quên cả trời đất. Andric mở cửa về nhà. Íp gặp, trước tiên đem TV đóng rồi. Miễn cho Andric nhìn thấy tâm phiền. Andrew cũng không nằm trên đất cùng hai cái chất tử chơi rồi. Íp đem hai tử dẫn lên lâu. Hống bọn hắn đi ngủ. Andrew vỗ vỗ ống quần. Hướng Andric cười nói. FA bên kia đừng lo lắng. Ta giúp ngươi bãi bình. Hắn là không biết rõ Thompson trực tiếp cho Andric gọi qua điện thoại. Nhưng từ Andric sau trận đấu ngôn luận đến xem. FA khẳng định đối với Andric chưa tròn. Andric giải khai cà vạt. Từ trên cổ rút mất. Cười lạnh nói. Thompson trừ phi không muốn làm cái này chủ tịch rồi. Hắn mới có thể tìm ta phiền phức. Không cần cái gì giải quyết. Chớ nói Thompson tiền nhiệm phía sau có Andrew tại đủ tổng người bên. Trong mạch trợ lực duy trì, Andric tiền nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái chức. Chính là Thompson lực bài chúng nghị quyết định được. Mấy tháng trước còn tuyên dương khắp trốn đây là công lao của hắn. Mời tới Andric, đội tuyển quốc gia Anh lập tức rực rỡ hẳn lên. Andric như từ chức, Thompson thoát không khỏi liên quan. Đủ tổng nội bộ người chống lại tất nhiên ngược lại hắn đài. Thompson cái kia thông điện thoại đánh tới. Tất nhiên không có nghĩ sâu tính kỹ qua. Đoán chừng chính là sốt ruột phát hỏa mù quáng vì đó. Andric sợ FA chủ tịch. Sợ trái trứng. Đời trước chủ tịch chính là hắn làm xuống đài. Một cái không phải chính phủ ngành chủ tịch. Còn gì phải sợ. Andrew nghĩ nghĩ. Cảm thấy Andric nói có đạo lý. FA bất mãn thì bất mãn. Nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng hẳn là còn phân đến rõ ràng. Andric cũng không phải lật ngược phải trái đen trắng. FA nếu là nhằm vào Andric, chỉ sợ được không bù mất. Hai người ở trên ghế salon ngồi xuống. Andrew trước hỏi thăm Andrej liên quan tới Ronnie thương thế. Hắn là người đại diện, nhưng cũng không thể nhúng tay cầu thủ chỗ câu lạc bộ vận hành. Cầu thủ tại thời kỳ mấu chốt thụ thương là thuộc về câu lạc bộ nội bộ tuyệt đối bí mật. Cầu thủ chính mình cũng không có quyền lực đi tiết lộ ra ngoài. Dưỡng thương 3 đến 4 tuần thời gian. Andrej cũng là ở dưới máy bay sau từ câu lạc bộ chữa. Bệnh bộ có được tin tức. Ronnie bị thương không nặng. Chỉ là khôi phục thời gian cũng không ngắn. Giải đấu đằng sau mấy trận khẳng định là không trông cậy được vào rồi. Có thể vượt qua hay không Champions League trận chung kết. Liền nhìn Ronnie cụ thể khôi phục tình huống. Andrew yên lòng. Dưới tay hắn cầu thủ. Ronnie đã là trọng yếu ngôi sao cầu thủ. Một cái chân tối thiểu giá trị ngàn vạn bảng Anh. Hắn đem Arthur lúc trước bắt chẹt chuyện của hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho rồi Andrej. Ha ha ha. Cổ bảo. Tin không tin. Hắn ở tối đa một tháng liền sẽ phát điên. Lão nam nhân không chịu nổi tịch mịch. Còn dưỡng lão. Andrej cuối cùng nở một nụ cười. Có đôi khi Arthur là hồ nháo. Lại luôn có thể để cho người ta vui vẻ. Andrew nhíu mày nói. Người nghe không hiểu hắn ý tứ. Andrej cầm lấy trên bàn trà một cái apple. Dùng dao gọt trái cây bắt đầu tiêu diệt vỏ trái cây. Lờ đễnh nói. Ta lại không ngốc. Hắn là để ngươi tận khả năng thả Leeds United máu đâu. Chuyện này cùng ta lại không quan hệ. Làm sao? Ngươi sẽ không làm loại chuyện này. Không thể nào. Andrew đương nhiên sẽ làm cái này loại Dracula câu cầm cố. Sớm nhất vận hành Rivaldo đổ bộ La Liga lúc. Liền rút 30 vạn bảng Anh. Không coi là nhiều. Dù sao chuyển nhượng phí cũng không nhiều. Rivaldo nhớ tình bạn cũ. Cảm ơn ông chủ cũ. Andrew cũng là hào phóng. Muốn kiếm tốt danh tiếng. Rút 30 vạn bảng Anh. Nó bên trong 20 vạn bảng Anh đều tư nhân tồn cho Rivaldo offshore trung tâm tài khoản bên trong. Những này năm, chỉ cần không phải liên quan đến Miwoo chuyển nhượng, hắn đều sẽ từ giữa đó rút nhất định tỷ lệ tiền thuê. Lung lạc cầu thủ liền cho cầu thủ tư nhân tài khoản bên trong chuyển một chút. Xem như dùng tiền mua trung thành. Miễn cho cầu thủ cánh cứng cáp rồi đơn bay. Hoặc là bị đồng hành câu dẫn đi. Hắn không hiểu rõ Leeds United tình huống bên kia. Câu lạc bộ vận hành cụ thể thu chi. Hắn chỉ hiểu rõ Miwoo. Nhưng Miwoo không thể lấy ra làm vật tham chiếu. Cho nên hắn muốn hỏi thăm một chút Andrej. Cái gọi là biết người biết ta nha. Muốn thả Leeds United máu. Đầu tiên phải hiểu tình cảnh của đối phương. Hắn đem trọng điểm nói ra. Hỏi thăm Andrej. Ta nói với ngươi cái đại khái sổ sách. Cụ thể, chính ngươi tính toán. Leeds United những này năm đưa vào cầu thủ đầu nhập vào vượt qua 100 triệu bảng Anh. Bán ra cầu thủ thu hồi lại. Nhiều nhất chỉ có 3.500 vạn bảng Anh. Mà Leeds United câu lạc bộ kinh doanh là hao tổn. Bởi vì bọn hắn mua vào không ít cầu thủ. Lúc trước ký kết những này ngôi sao cầu thủ lúc mở ra tiền lương chi ra. Mệt mỏi tích lấy tới. Chính là một bút khổng lồ chi tiêu. Dựa vào bọn họ kinh doanh thu nhập. Nhập không thoa ra. Mà lúc trước mua vào cầu thủ tốn hao tiền tài hơn phân nửa là ngân hàng cho vay. Ngân hàng tự nhiên muốn thu lợi tức. Một cái trận đấu mùa giải tích lũy xuống. Chấm ngoặc kép. Andrej đem apple cắt một nửa phân cho Andrew. Andrew cầm nơi tay bên trong không nóng nảy ăn. Thần sắc như có điều suy nghĩ. Bóng đá vòng chỉnh thể kinh tế hoàn cảnh lớn hắn hiểu rõ. Vậy liền là bóng đá bọt biển bắt đầu vỡ tan. Leeds United không may sao? Vẫn là gặp báo ứng. Đều không phải là. Cái này chẳng qua là ban đầu bọn hắn cùng ngân hàng ký cách xù cho vay đến phát triển câu lạc bộ. Nên gánh chịu phong hiểm. Nhìn chung bóng đá vòng. Lấy cái này loại dựa cho vay đến phát triển câu lạc bộ đội bóng. Có thể xưng đánh cược. Mặc dù có nhất thời huy hoàng. Nhưng một cái rất ngắn chu kỳ qua đi. Hạ tràng trên cơ bản đều rất thảm. Tỷ như Chelsea. Hiện tại đã nhanh đói rồi. Mắc nợ cao tới 5.000 vạn bảng Anh trở lên. Bết muốn đem Chelsea chế tạo trở thành La Mã đế quốc mộng tưởng. Đã nhanh đến rồi phá diệt cấp độ. đặc biệt là tại bóng đá kinh tế bọt biển phá diệt bối cảnh xuống. Bết vụng trộm tại chào hàng Chelsea, nghiệp nội không người nào dám tiếp nhận. Vậy đơn giản là một cái hố trời. Trước mấy năm vẫn là có không ít thương nhân muốn thông qua khống chế câu lạc bộ bóng đá đến kiếm tiền. Hiện tại giai đoạn này, muốn thông qua bóng đá kiếm tiền, người kia nhất định là điên rồi. Đến cùng cái gì là bóng đá kinh tế bọt biển? Tương đối thẳng xem có thể dùng tài chính thị trường để giải thích băng sơn một góc. Ước chừng 3,4 năm trước, bóng đá vòng có rồi một đoạn câu lạc bộ đưa ra thị trường chiều dâng ký. Premier League đại cầu sẽ phát hành cổ phiếu đưa ra thị trường. Đầu tư bỏ vốn phát triển. Italy đội bóng cũng làm như vậy. Còn có Italy lão bản tuyên dương đây là thời đại mới bóng đá quy tắc. Cái khác câu lạc bộ không bắt chước chính là tụt hậu. Sẽ bị thời đại đào thái. Đưa ra thị trường. Đầu tư bỏ vốn. Câu lạc bộ có tiền. Mở rộng đội hình tăng cường thực lực. Cổ đông phân chia tăng vật. Mà cái này câu lạc bộ từ tài chính thị trường thu nạp đến tài phú. 99% là đến từ bản đội fan hâm mộ. Cũng chỉ có fan hâm mộ mới có thể đối với câu lạc bộ bóng đá cổ phiếu cảm thấy hứng thú. Mà câu lạc bộ trên thực tế chào hàng chính là fan hâm mộ trung thành. Thế nhưng là, tại đây ở giữa sẽ xảy ra một hệ liệt tại tài chính vòng 10 phần ti tiện. Chỉ cần là vòng bên trong có kinh nghiệm người đầu tư đều có thể phát giác chuyện xấu xa. Có câu lạc bộ cổ đông chính là vì để đội bóng đưa ra thị trường. Sau đó bán thành tiền cổ phần. Đại phát hoành tài rời sân. Chân chính đầu tư cổ phiếu người đại diện là sẽ không đề cử khách hàng của mình mua sắm cái này loại câu lạc bộ bóng đá cổ phiếu. Mà nương theo lấy đội bóng chiến tích đánh rồi không ra. Kinh doanh công trạng cùng cổ phiếu giá trị móc nối. Cổ phiếu liền sẽ ngã xuống. Đến 01 năm giai đoạn này. Cho dù là fan hâm mộ, lại yêu quý chính mình đội bóng, cũng rất ít sẽ cầm lấy tiền đi mua đội bóng cổ phiếu rồi. Tất cả mọi người biết rõ, đó là rác rưởi. Hơn nữa, rất dễ dàng bị lừa. Ai biết được câu lạc bộ ngày mai có thể hay không đổi chủ đâu. Leeds United chính là tại cổ phiếu trên thị trường thị đội bóng. Mà một khi đưa ra thị trường, hàng năm tài báo liền muốn công bố. Kinh doanh thu chi, là lừa là bối, mắc nợ tình huống, là so trước đó thay đổi, vẫn là so trước đó ác liệt hơn rồi. Những này, vừa xem hiểu ngay, nếu như ngươi kinh doanh là trượt xu thế, cổ phiếu thì càng không đáng tiền. Những cái kia vay mượn ngân hàng cũng sẽ đòi nợ. Cái khác khác đầu tư bỏ vốn mương nói cũng sẽ hướng ngươi khung thành. Tiến tới lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Andrick cùng Andrew trò chuyện chuyện này bản không chú ý. Nhưng đã nói ra, hắn liền lại nghĩ tới năm đó cùng Riddell làm giao dịch lúc tình huống. Nói, ta nhớ ra rồi. Năm đó Leeds United đến cùng ta mua người. Ta chuyên môn tìm người điều tra qua Leeds United tài chính nơi phát ra. Riddell là dùng Leeds United tương lai 25 năm ích lợi làm thế chấp. Chủ yếu là vé vào cửa cùng TV tiếp sóng thu nhập. Hướng công ty bảo hiểm cùng ngân hàng thế chấp. Đổi lấy 6.000 vạn bảng Anh. Cụ thể lợi tức là bao nhiêu? Ta không biết. Nhưng lộ ra ngoài tin tức là một chữ. Cao. Andrew nghe vậy lúng ta lúng túng nói. Hắn lấy cái gì đến trả? Andrick nhún nhún vai nói. Hắn có dã tâm. Hắn thấy. Leeds United chỉ cần cam đoan mỗi cái trận đấu mùa giải có thể đánh rồi Champions League. Số tiền kia còn bắt đầu không khó. Nhưng không có gặp phải thời điểm tốt. Andrew gật gật đầu. Leeds United là không có gặp phải thời điểm tốt. Cầu thủ giá trị bản thân bị xào cao. Đối lập, bóng đá kinh tế bọt biển nhưng lại phá diệt. Này lên kia xuống ở giữa. Leeds United phát triển kế hoạch có thể nói nhà dột gặp trong đêm mưa a. Andrick ý tứ nhưng thật ra là, thả 10 năm sau, 6.000 vạn bảng Anh đối với Premier League tính trái trứng. Chớ nói đánh rồi Champions League, chỉ cần 5 năm bảo đảm cấp, 6.000 vạn bảng Anh, chỉ dựa vào TV tiếp sóng. Ba cái trận đấu mùa giải thỏa thỏa, Andrew cũng trở về suy nghĩ năm đó cùng Leeds United đàm phán lúc tình cảnh. Trầm giọng nói, khi đó ta cũng không có để trong lòng. Chỉ cảm thấy Leeds United thật sự là tài đại khí thô. Ferdinand chuyển nhượng đãi ngộ. Ta vốn cho rằng 3.5 vạn bảng Anh lương tuần chào giá muốn cùng đối phương cãi cọ thật lâu. Kết quả Leeds United là mở ra 4 vạn bảng Anh lương tuần. Còn có cái khác cầu thủ đãi ngộ đàm phán. Sao ta dự định lường gạt hạn mức cao nhất cao hơn? Hiện tại suy nghĩ một chút. Riddell xuất thủ xa xỉ. Đây là cho Leeds United đào mộ đâu. Andrej căn bản không muốn nghe Andrew đàm luận những này. Nói lên đến liền tâm phiền. Leeds United từ khi O'Ealy dạy học về sau. Thứ nhất năm đánh ra cao quang biểu hiện. Thứ hai năm vay nợ đưa vào cường viện. Chiến tích chớ nói so ra kém Miwoo. Liền liền MU cũng không bằng. Lại khắp nơi tại bắt trước cường đội dáng điệu. Giống Miwoo cho câu lạc bộ mua sắm 50 chiếc cấp bậc không thấp xe con. Leeds United thì mỗi năm tốn hao 60 vạn bảng Anh thuê hơn 70 chiếc xe con. Đội bóng bốn phía chinh chiến. Tốn hao xa xỉ. Mà trò chuyện lên năm đó Ferdinand dẫn đầu một đám cầu thủ chuyển ném Leeds United. Andrej trong lòng không hận ai. Lại có như vậy một tia bất đắc dĩ. Cái thế giới này, đánh rồi đánh chửi mắng có thể nhất tiếu mận ân cứu. Nhưng ngăn cả người cả của đường. Đây là sẽ không chết không thôi. Nhớ tới Ferdinand ở trước mặt hắn luôn mồm vì nghề nghiệp của mình kiếp sống mà chọn rời đi. Andrej thà rằng làm tiểu nhân. Nhận định Ferdinand là vì Leeds United mở ra cách xù lương tuần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.